chính là một lần trọng thương Môn Phiệt cơ hội. Này hai lần quá sau. Thế ra Môn Phiệt đem hữu danh vô thật. Chí ít tương lai trăm năm đừng hòng dàn vặt ra cái gì bọt nước. Ta nhân đạo biến cách cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. Địch Nhân Kiệt trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trăm năm, đầy đủ trác quận tư tưởng biến cách thiên hạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.